One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 23, trò chơi mèo vờn chuột. Đợi đến Hakuen đem Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyển toàn bộ ngăn đến thời điểm. Lần nữa quay đầu, chỗ nào còn gặp Na Cha nửa phần thân ảnh. Nhưng là đối với Na Cha có thể từ trong tay của hắn đào thoát. Hắn tuyệt không lộ ra sinh khí, mà là cho người ta một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Tiếng bước chân hướng phía Na đâm biến mất phương hướng đuổi theo. Trò chơi mèo vờn chuột, ngẫu nhiên chơi đùa còn có thể, nhưng là nếu là chơi nhiều lần, người này là sẽ ngán. Đang nhìn Na Cha bên kia, ngựa không ngừng vó chạy tới nâng tháp Lý Thiên Vương bên người. Còn không có đem sự tình ngọn nguồn nói cùng hắn nghe. Liền ăn Mi Hầu Vương một trường. Đối với Na Cha đến, Mi Hầu Vương lộ ra 10 phần phản cảm. Đi lên liền trực tiếp cho Na Cha một kích. Bị thương Na Cha chỗ nào né tránh được cái này một kích toàn lực. Thân thể tựa như tàn phá chơi diều. Ở giữa không trung nhẹ nhàng thật xa. Nếu như không phải nâng tháp Lý Thiên Vương từ sau bên cạnh tiếp được hắn, đoán chừng hiện tại đã ngã xuống tại dưới chân núi tan xương nát thịt. Khóe miệng dòng máu màu đỏ càng lưu càng hơn 19. Xốp giòn ngứa một chút. Nói chuyện đều mang giọt máu. Phụ vương, Hoa Quả Sơn phía sau thiếu niên áo trắng rất là lợi hại. Hắn không như bình thường yêu nghiệt, cơ hồ không có nhược điểm. Vào thời khắc này, Na Cha lựa chọn chịu thua, kêu nâng tháp Lý Thiên Vương một tiếng phụ vương, lấy tốc độ nhanh nhất đem sự tình ngọn nguồn giảng cùng hắn nghe. Đây là hắn chiến đấu đến nay thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Không chỉ có xương sườn gãy mất mấy cây, nội thương càng là nghiêm trọng. Hiện tại có thể kéo dài hơi tàn đứng tại Lý Thiên Vương bên người nói chuyện cùng hắn. Đã là mình dáng chống đỡ lấy thân thể, nâng tháp Lý Thiên Vương. Mặc dù đối Na Cha thụ thương không có hứng thú, nhưng là nghe Na Cha miêu tả thiếu niên mặc áo trắng kia, hiển nhiên biết mình gặp gỡ kình địch. Tại tăng thêm Na Cha bản thân thực lực liền không yếu. Lại có nữ oa nương nương đưa tặng nhiều như vậy pháp bảo. Đều bị thương thành này tấm quỷ bộ dáng, có thể thấy được người kia là cường hãn đến mức nào. Lại thêm bây giờ Mi Hầu Vương hiện tại càng đánh càng hăng dáng vẻ. Còn như vậy từ dây dưa tiếp, thật không nhất định có thể chiếm được thượng phong. Người bây giờ có hay không còn có thể hoạt động. Bằng lãnh thanh âm, nhìn không ra một tơ một hào là một cái phụ thân đối hài tử vốn có quan tâm. Liền xem như một người xa lạ nhìn thấy một cái thụ thương nặng như vậy người, chắc hẳn đều sẽ quá nhiều hỏi một hai câu. Nhưng là nâng tháp Lý Thiên Vương cũng không có làm như vậy. Vẫn là hỏi đến Na Cha có hay không còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cái này có lẽ liền là cha con bọn họ ở giữa bình thường nhất ở chung phương thức. Na Cha thử hoạt động một chút gân cốt, lại ho mãnh liệt một tiếng. Một ngụm máu đỏ tươi lần nữa từ trong mồm chảy ra. Hắn nhìn xem nâng tháp Lý Thiên Vương, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị mình bây giờ đã không thể lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Nâng tháp Lý Thiên Vương có chút ủ rũ thở dài một hơi. Đối với Na Cha biểu hiện hết sức bất mãn ý, nhưng là lại nghĩ đến Na Cha trong miệng rằng cái kia người kỳ quái. Cùng những cái kia sâu không cũng biết công pháp, trong nội tâm lại có một chút lạnh mình cùng do dự. Ngươi bây giờ chạy tới thiên đình, đem Hoa Quả Sơn tình huống bẩm báo Ngọc Đế. Liền nói Tôn Ngộ Không cấu kết vô số yêu vương, tại hạ giới làm loạn, đã không phải là ngày xưa Hoa Quả Sơn. Chịu mời hắn lần nữa phái ra binh mã đến đây trợ giúp chúng ta. Nhớ lấy nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất. Na Cha phong hỏa luân chúng tiên đều biết, đây chính là thiên địa chí bảo, ngày đi nghìn dặm đều là không là vấn đề, cho nên nâng tháp Lý Thiên Vương để Na Cha về thiên đình đi viện binh. Hiển nhiên là một cái sáng suốt nhất dự định, Nacha cũng biết hiện tại tình huống của mình không thể lạc quan. Hoa quả sơn thế cục dần dần chiếm thượng phong. Đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có về thiên đình đi mời Ngọc Đế lần nữa phái thêm chút binh mã xuống tới trợ giúp. Nếu không cuộc chiến tranh này thắng lợi vẫn là thất bại. Thật rất khó nói, nghe được nâng tháp Lý Thiên Vương phân phó, Nacha khó được không có đi phản bác, mà là nhẹ gật đầu, tuân theo hắn ý tứ, dẫm lên mình phong hỏa luân hướng thiên đình xuất phát. Hắn hiện tại đã không có lúc đến uy phong bộ dáng. Trong tay pháp bảo Càn Khôn Quyển cùng Hỗn Thiên Lăng đã biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất còn lại liền là trong tay hỏa tiêm thương, cùng dưới chân phong hỏa luân. Hắn trong lòng mình cũng rõ ràng, không có pháp bảo hắn thực lực khẳng định cũng không lớn bằng lúc trước. Cùng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chẳng nghe theo nâng tháp Lý Thiên Vương phân phó, đến thiên đình đi lên viện binh xuống tới, nói không chừng đến lúc đó còn dựng lên một công. Nghĩ tới đây, hắn xuất phát bộ pháp càng nhanh hơn, chỉ bất quá thân ảnh chật vật tại trắng bệch bên trên bầu trời. Vẫn như cũ vung đi không được. Nacha đi, nâng tháp Lý Thiên Vương biết tiếp xuống hắn phải đối mặt địch nhân khả năng không chỉ là Mi Hầu Vương đơn giản như vậy. Ý nghĩ này mới vừa từ đáy lòng sinh ra, quả nhiên đã nhìn thấy phương xa một cái thân ảnh màu trắng, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bên này vọt tới. Hắn còn không có thấy rõ ràng cái kia cái dáng vẻ của nam nhân, liền cảm giác cánh tay của mình chỗ đột nhiên đau xót. Cúi đầu xem xét lúc, dòng máu màu đỏ thuận cánh tay của hắn trượt xuống, mà hắn màu xám bạc chiến giáp bây giờ bị gọt lộ nửa bên. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng địch nhân là như thế nào xuất thủ, liền đã bị thương thành bộ dạng này. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Nacha trong miệng thiếu niên mặc áo trắng kia, công pháp chi quỷ dị, lợi hại trình độ làm người ta kinh ngạc run sợ, có chút phòng bị lùi về phía sau mấy bước, hướng chung quanh thiên binh thiên tướng nói một tiếng, lập tức đem thân mang quần áo màu trắng yêu nghiệt, nhanh chóng cầm xuống, lấy tốc độ nhanh nhất, sinh tử bất luận, hai tay run run chỉ vào Hakuen, mặt đỏ lên gò má có điểm giống Quan Nhị gia, khẩn trương đến liền trong tay linh lung bảo tháp đều quên dùng. 997 bên cạnh Mi Hầu Vương rõ ràng có thể cảm giác được. Nâng tháp Lý Thiên Vương quanh thân tản ra ý sợ hãi. Đột nhiên có chút không rõ, vì cái gì hắn sẽ nhìn thấy Hakuen về sau có mãnh liệt như vậy ý sợ hãi. Mặc dù Hakuen vũ lực, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, nhưng là cảm thấy lại thế nào thực lực khủng bố đều hẳn là có sơ hở. Hiện tại nâng tháp Lý Thiên Vương như thế không lý trí, không đi tìm nhược điểm, ngược lại ở chỗ này tự loạn trận cước, cái này thất bại đoán chừng cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiên binh thiên tướng nghe được nâng tháp Lý Thiên Vương hiệu lệnh, lập tức từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, ô ép một chút một mảng lớn, số lượng khổng lồ để cho người ta thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng là cái số này cũng không có hù đến Hakuen, ngược lại để hắn rất hưng phấn, bởi vì lại nhiều một nhóm người lớn vì công lực của hắn đặt vững cơ sở. Hắn có thể thôn phệ những người này thu hoạch được cao hơn công pháp. Thiên binh thiên tướng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu một mảnh ngã xuống. Nâng tháp Lý Thiên Vương mở to hai mắt nhìn, không thể tin bộ dáng. Hận không thể đem hắn trong mắt móc đi ra dán đi lên tự mình xác nhận một chút. Những này thiên binh thiên tướng thi thể, đến tột cùng đều đi nơi nào? Bất quá dưới mắt hắn hiển nhiên không có cơ hội kia. Bất luận là bên trái Mi Hầu Vương, vẫn là bên phải Hakuen cũng sẽ không để hắn tùy tiện đào thoát. Dày đặc mồ hôi dịn từ trán của hắn chậm rãi toát ra, hắn biết lần này tài kiếp khó thoát, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.